Lưu Manh Lão Sư, chương 788, góc truyện audio.com, mầm nhân ta nhất định phải cho ngươi Tây Trang tiền. Trần Thiên Minh đối mầm nhân nói. Ta không quan tâm, ta nói ta là tặng cho ngươi, ta không nhớ ngươi tiền. Mầm nhân lắc đầu nói. Trần Thiên Minh cùng mầm nhân hai người ở trên đường không ngừng mà nói xong chuyện này, một cái phải trả tiền một cái không cần tiền, hai người tựa như một đôi tiểu oan gia ở trên đường nói to. Trần Thiên Minh đối mầm nhân nói, mầm nhân ta thật sự có tiền a, ta hiện tại không phải người nghèo, không phải là một vạn bát sao. Vừa rồi 20 vạn ta cũng có thể cấp a. Thiên Minh ngươi không cần suy nghĩ, ngươi phải biết rằng suy nghĩ là không tốt, làm nam nhân như muốn làm đến nơi đến chốn, không cần mình không có tiền tựu nói mình có tiền. Mầm nhân lời nói thấm thía nói. Ta thật sự có tiền a. Trần Thiên Minh có điểm suy nghĩ, gặp trở ngại xúc động như thế nào chính mình nói thật, mầm nhân cũng không tin đâu. Chẳng lẽ muốn chính mình gọi điện thoại cho Trương Ngạn Thanh nàng mới tin tưởng sao? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cầm lên di động, mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, làm sao vậy, suy nghĩ gọi điện thoại a? Là a. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, ngươi không là không tin ta sao? Ta đây gọi người để chứng minh ta một lần không là được rồi sao? Đến lúc đó nhìn ngươi còn có cái gì nói? Thiên Minh ngươi không cần gọi điện thoại để cho người khác giúp ngươi nói láo, như vậy là không tốt. Mầm nhân đối Trần Thiên Minh nói, trời ạ, làm cho người ta giúp ta giải thích rõ sở lại không được, ta chiêu ai chọc phải ai a. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm, Thiên Minh ngươi không có tiền vốn, không có tiền ta sẽ không khinh thường của ngươi, ta tiền của ta không sẽ là của ngươi tiền sao? Ngươi nếu muốn lời nói ta đem này trương chi phiếu cho ngươi, mật mã sẽ là của ngươi sinh nhật. Mầm nhân cúi xuống đầu của mình ngượng ngùng nhìn Trần Thiên Minh. Cái gì, này chi phiếu mật mã là sinh nhật của ta? Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, mầm nhân đối với mình khó như vậy đạo là cho thấy nàng đối tâm ý của mình. Đối Thiên Minh ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ tâm ý của ta đối với ngươi sao? Qua nhiều năm như vậy ta luôn luôn tại nghĩ gặp lại ngươi, không nghĩ tới hôm nay rốt cục để cho ta gặp gỡ ta và ngươi. Mầm nhân ánh mắt đỏ lên, câu nói kế tiếp nói không được nữa. Trần Thiên Minh nhẹ khẽ thở dài một hơi nói, mầm nhân sự tình trước kia đều trôi qua, chúng ta cũng không có rất tất phải nhớ kỹ. Hiện tại ngươi ở kinh thành, ta tại M thị, mọi người là bất đồng thế giới người. Hơn nữa ta không là một người tốt, ta, Trần Thiên Minh suy nghĩ nói, mình đã có hảo mấy người phụ nhân nhưng lại nói không ra lời. Dù sao ta sẽ theo đuổi hạnh phúc của ta, cố đoạn thời gian ngươi tới kinh thành xem ta, hoặc là ta vội hoàn chết ở trên tay của ta công tác, ta đi tìm ngươi được không? Thiên Minh, mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh nói, mầm nhân sự tình từ nay về sau này hãy nói đi sao? Trần Thiên Minh đối mầm nhân nói. Đương mầm nhân phát hiện mình có mấy người phụ nhân lời nói, nàng cũng sẽ không còn như vậy nói muốn cùng mình ở cùng một chỗ. Giống Hà Đào, nếu nàng không phải cùng mình đã cái kia phòng chừng nàng chắc là không biết cùng nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ chính mình. Hảo, dù sao đêm nay ngươi là cùng ta, ngày mai đưa ta lên phi cơ. Mầm nhân lại ôm Trần Thiên Minh cánh tay, bọn họ chậm rãi tản bộ ở trên đường. Trần Thiên Minh nói, hảo, từ ngươi, dù sao ta là nông dân ở trong này từ ngươi tác chủ. Ngay tại Trần Thiên Minh, góc truyện audio.com, cùng mầm nhân hai người đi tới thời điểm phía trước nhảy ra vài cái cuồn cuộn nhìn bọn họ bộ dáng có điểm lai giả bất thiện. Hiện tại đã là buổi tối 12 giờ, bên ngoài người đi đường rất thưa thớt, thả Trần Thiên Minh bọn họ đi nầy nha đạo có điểm hẻo lánh, phòng chừng hiện tại kêu cứu mạng cũng là không có người nghe được. Wow, lão đại này bé con bộ dạng hào hào nhìn a. Mấy tên kia cuồn cuộn đi đến Trần Thiên Minh bên cạnh của bọn hắn cười nói. Mầm nhân vừa nghe bọn côn đồ nói như vậy vội vàng lôi kéo Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh chúng ta đi mau. Ha ha, mỹ nữ gấp cái gì đi a, hiện tại ánh trăng cỡ nào xinh đẹp a, chúng ta tâm sự đi sao? Một cái dài đầu cuồn cuộn đối mầm nhân nụ cười dâm đãng, đặc biệt hắn chứng kiến mầm nhân đầy đặn tô phong cười đến lại dâm đãng. Ta kháo, ta bình thường gọi ngươi đọc nhiều hơn điểm thư, làm sao ngươi không nhiều lắm đọc một chút? Cái kia lão đại cuồn cuộn một cước đá đến dài đầu cuồn cuộn trên mông đít mắng. Ngươi phải nói bây giờ là hoa gì tiền dưới ánh trăng điều ngữ hoa hương, hiểu không? Cái gì ánh trăng xinh đẹp tuyệt không dễ nghe, lão đại hiện tại cũng không có điều cũng không có hoa, ngươi dụng kia từ ngữ giống như không đúng. Dài đầu cuồn cuộn vốt chính mình bị đá mông nhắc nhở lấy lão đại của mình. Mẹ ngươi, ta ngay cả điều này cũng không biết sao. Muốn ngươi nói ta đây cái kêu so sánh đối chính là so sánh, ngươi hiểu không? Lão đại cuồn cuộn suy nghĩ tái đá dài đầu cuồn cuộn một cước, nhưng chứng kiến hắn đã xoay người đá không đến cái mông của hắn đành phải thôi. Một người đầu chọc cuồn cuộn đối dài đầu cuồn cuộn mắng, mẹ ngươi tiểu học đều không có tốt nghiệp có thể cùng lão đại so với sao? Lão đại lại là sơ trung tốt nghiệp a, lão đại ta nói rất đúng sao? Đầu chọc cuồn cuộn ngựa trên vỗ lão đại của mình mã thí. Trần Thiên Minh đối với bọn họ cười nói đều vị đại ca các ngươi chậm rãi tâm sự chúng ta có việc đi rồi. Trần Thiên Minh lôi kéo Mầm Nhân muốn đi, hảo chúng ta chậm rãi tán gẫu, dài đầu cuồn cuộn không khỏi gật đầu nói, tán gẫu mẹ ngươi người ta đều đi rồi, lão đại cuồn cuộn sao một lần dài đầu cuồn cuộn đầu. Mau ngăn đón bọn họ đừng cho bọn họ đi, ngươi các ngươi muốn làm gì? Mầm Nhân chứng kiến vài cái cuồn cuộn lại lập tức đem bọn họ vây lại không khỏi sợ hãi nói. Trần Thiên Minh vỗ nhẹ nhẹ một lần Mầm Nhân tay nhỏ giọng nói Mầm Nhân ngươi không phải sợ hết thầy có ta. Mầm Nhân nhìn Trần Thiên Minh âm thầm điểm một lần đầu. Nàng không biết vì cái gì chỉ có Trần Thiên Minh tại nàng cái gì cũng không sợ. Ha ha chúng ta muốn làm gì ngươi cứ nói đi mỹ nữ. Lão đại cuồn cuộn đối với Mầm Nhân nụ cười dâm đãng đẹp như vậy nữ tại nửa đêm làm cho bọn họ chứng kiến bọn họ còn có thể làm gì đâu. Trần Thiên Minh che ở Mầm Nhân trước mặt tiền đối này cuồn cuộn nói đút cho các ngươi không cần quá phận được không? Các ngươi là muốn tiền hay như thế nào? Chúng ta suy nghĩ muốn cô gái đẹp này bồi theo giúp ta nhóm nói chuyện phiếm đương nhiên tiền hay là muốn các ngươi trước tiên đem tiền lấy ra đi. Lão đại cuồn cuộn khinh miệt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái không phải là một người nam nhân sao? Hắn bên này có 5 người thả bọn họ đều mang theo đao nếu chọc giận bọn họ nhất định đem người nam nhân này chém. Như vậy đi các ngươi đi ra hỗn cũng không dễ dàng ta cho các ngươi 10 đồng tiền cát. Góc chuyện audio.com, ngươi đuổi đi nhanh đi làm cái gì không tốt cùng người khác học làm kẻ trộm. Trần Thiên Minh quét bọn côn đồ liếc mắt một cái, cho chúng ta 10 đồng tiền, này cuồn cuộn liếc nhìn nhau sau đó cười lên ha ha cười chết ta mẹ nó người này không phải có bệnh tâm thần chính là còn không có tỉnh ngủ. Tiểu tử ta thành thật nói cho ngươi biết hôm nay chúng ta muốn đùa chết các ngươi. Ngươi là nam nhân chúng ta phế ngươi một chân quên đi nữ nhân này chúng ta đương nhiên là muốn kéo vào kia trong ngõ hẻm hào hào khoái hoạt. Lời này là cái kia dài đầu cuồn cuộn nói. Mẹ ngươi đầu nước vào ngươi cùng hắn có thân A đem chúng ta như thế nào đối phó bọn họ đều nói ra. Lão đại cuồn cuộn lại đang dài đầu cuồn cuộn trên đầu thật mạnh sao xuống. Dài đầu cuồn cuộn sờ cái đầu nói lão đại sợ cái gì hắn không phải là một người sao. Ta một người là có thể muốn làm ước lượng hắn. Nói xong dài đầu cuồn cuộn tựu hướng Trần Thiên Minh xông lại chỉ thấy hắn giơ quả đấm tấn công hướng Trần Thiên Minh trước mặt môn nhìn hắn bộ dáng giống như thường xuyên đánh nhau xuất thủ cũng thật nhanh. Người các ngươi không cần đánh ta a. Trần Thiên Minh cố ý giả dạng làm phi thường sợ hãi bộ dáng hắn giống như làm càn đá một cước vừa lúc đá đến dài đầu cuồn cuộn trên bụng đem cuồn cuộn đá bên trên mặt đất. Ai nha đau chết mất dài đầu cuồn cuộn băng bó bụng của mình kêu thảm hắn thật không ngờ quả đấm của mình còn không có đánh tới người nam nhân kia chính mình đã bị đá đến bụng. Ai người ta chân so với tay của mình dài chính là hảo đương nhiên là đánh trước đến chính mình sớm biết mình trước dùng chân. Ngươi này vô dụng gia hỏa không phải nói ngươi rất lợi hại phải không? Như thế nào hiện tại bị người đánh ngã? Các huynh đệ trên đem người nam nhân này cho ta hung hăng địa đánh ta nhìn hắn còn có lợi hại hay không? Lão đại cuồn cuộn tức giận nói, Mầm Nhân lo lắng kêu lên Thiên Minh ngươi nhanh lên chạy bọn họ sẽ đánh chết của ngươi. Trần Thiên Minh nói Mầm Nhân ta là cái loại này đem ngươi ném chính mình một người chạy người sao. Không có việc gì có ta ở đây không ai có thể khi dễ ngươi ngươi đang ở đây sau lưng của ta không nên lộn xộn. Đối phó như vậy mấy tên côn đồ Trần Thiên Minh không muốn dùng võ công của mình hắn chuẩn bị tùy tiện vài cái đem hắn nhóm đánh ngã quên đi. Phía trước vọt tới hai cái cuồn cuộn còn không có vọt tới Trần Thiên Minh trước mặt tiền đã bị Trần Thiên Minh một người một quyền đánh vào trên lồng ngực tuy rằng Trần Thiên Minh chưa dùng tới nội lực nhưng cũng đã có kia hai cái cuồn cuộn thối lui vài bước đau đến hít một hơi lãnh khí. Phía sau tới cuồn cuộn mới vừa vọt tới Mầm Nhân trước mặt tiền Trần Thiên Minh tựu ngựa di chuyển đến Mầm Nhân bên người. Nhìn hai cái cuồn cuộn vọt tới trước mặt của mình Mầm Nhân sợ hãi đắc nhắm mắt lại tinh nàng suy nghĩ lần này thảm. Nhưng nàng nghe được phía trước ai nha hai tiếng kêu thảm thiết kia hai cái cuồn cuộn gục tại trước mặt của mình mà Trần Thiên Minh một tay ôm chính mình an ủi chính mình nói đạo Mầm Nhân không sợ bọn họ toàn bộ bên đi xuống. Mẹ đối thủ quá cường đại ra dụng đao chém chết hắn. Lão đại cuồn cuộn ngựa trên từ mặt đất đứng lên đào ra bản thân tiểu đao lớn tiếng kêu lên. Còn lại bốn cuồn cuộn cũng đào ra đao của mình năm thanh đao tại bọn côn đồ trên tay lóe quang. Thiên Minh bọn họ có đao. Mầm Nhân sợ đắc ánh mắt đều đỏ sớm biết rằng như góc chuyện audio.com, vậy nàng cũng đừng có cái gì lãng mạn cùng Trần Thiên Minh đánh xe không ở trên đường đi rồi. Hiện tại bên hào này vài cái cuồn cuộn là muốn đối với bọn họ bất lợi cái này làm sao bây giờ hảo đâu. Chẳng lẽ nàng cùng Trần Thiên Minh mới vừa gặp như muốn bị thương tổn sao? Lão thiên ngươi vì cái gì đối với chúng ta như vậy? Mầm Nhân ở trong lòng kêu. Mầm nhân ngươi nhắm lại mắt của ngươi tĩnh, chỉ cần ngươi đếm tới 50 hết thảy sẽ không có chuyện. Trần Thiên Minh hống mầm nhân. Mầm nhân không tin tưởng nói, đạo thật vậy chăng? Thật sự ngoan nghe lời của ta. Trần Thiên Minh tại mầm nhân ở bên tai ôn nhu nói. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, mầm nhân nhắm mắt lại chậm rãi đốt có mấy 23. Trên chém chết hắn, lão đại cuồn cuộn trong mắt lộ ra hung quang. Vốn hắn là suy nghĩ cấp Trần Thiên Minh một chút giáo huấn, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, hiện tại bọn họ muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng. Giống bọn họ thường xuyên tại đao phong trên đùa người, có thể tính là bắt tử vài người cũng không tính cái gì. Trần Thiên Minh chính lạnh lùng địa nhìn vài cái cuồn cuộn hướng cạnh mình xông lại, xem ra chính mình không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem thì không được. Trần Thiên Minh ngựa trên dụng cả tay chân hung hăng địa đánh trúng mấy tên kia cuồn cuộn. Trong mắt hắn này đó đao căn bản không nên việc, nếu không phải sợ người khác chứng kiến võ công của mình, hắn thật muốn một trường đánh qua tới đem bọn họ toàn bộ đánh bay. Cách chương.